Sở tụ không nghĩ trả lời vấn đề này. Thái y cho phương thuốc đều là dược thiện. Những loại dược này vừa ngửi cậu liền buồn nôn. Đương nhiên có thể không ăn sẽ không ăn. Dù sao cũng không chết người. Xem hoàng đế bám giết không tha đem thìa để trước mặt. Cậu xác thực là đói bụng. Dạ dày có chút nóng. Cũng không bực bội mà ăn một ngụm. Độ ấm của cháo thực ra lại rất tốt. Bên trong cháo cũng không bỏ thêm gì cay. Tuy hương vị có chút nhạt. Cậu cũng không so đo. Hoàng đế lại uy thìa thứ hai. Sở tụ thật sự không muốn nhìn đến khuôn mặt hoàng đế kia. Nhân tiện nói. Hoàng thượng vẫn là đi xử lý công vụ đi. Vi thần chính mình có thể ăn. Hoàng đế trước kia cũng chỉ từng hầu hạ qua giường bệnh mẫu thân. Mà chuyện đã qua nhiều năm rồi. Chính là sự tình uy đút này nọ đối với hắn cũng quá mới lạ. Nên đành đem bát đưa đến trong tay sở tụ. Sở tụ ngồi trong chốc lát mông liền đau đớn vô cùng. Thắt lưng cũng khó chịu, tiếp nhận bát liền uống mấy ngụm, kỳ thật cậu còn muốn một chén, nhưng nhìn đến ánh mắt ôn nhu của hoàng đế, liền ăn không vô nữa, như thế nào vẫn phụng phịu, trước kia cũng không như vậy. Hoàng đế rất cẩn thận, thấy sở tụ còn muốn ăn nên cho người mang lên một chén. Trong lòng sở tụ vừa khổ lại vừa nghẹn khuất, trong bụng liền mắng thầm, lão tử cho ngươi ra sức, còn muốn ta bán thân cho ngươi mua vui sao? Hoàng thượng! Thần không có việc gì, ngươi đi xử lý công vụ đi. Sở tụ đối với hoàng đế thúc giục một lần lại một lần, thầm nghĩ hắn mau đi chút, chính mình cũng nhanh ly khai. Hoàng đế muốn dành chút thời gian cho sở tụ, bất quá còn rất nhiều việc cần hắn giải quyết, liền đứng dậy nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, buổi chiều trẫm trở về cùng ngươi. Hoàng thượng, vẫn là thần nên hồi phủ, ở tại tẩm cung ngài. Dù sao đối với danh dự hoàng thượng và thần cũng không tốt. Sở tụ mềm giọng nói. Tuy rằng trong lòng muốn mắng người. Nhưng biểu tình vẫn rất tốt. Ngươi trước tiên vẫn cứ ở đây. Chờ thân thể tốt lên rồi đi cũng không muộn. Hoàng đế đối sở tụ vẫn không tha. Tối hôm qua còn ra thịt chi thân. Hôm nay thật sự không muốn để cậu rời đi. Hoàng thượng. Ngài vẫn là để cho thần trở về đi. Thần ở trong này không an tâm. Bệnh cũng không tốt được. Huống hồ, một chiều thần ở lại tẩm điện ngài thì giống cái gì, còn không phải làm tăng lời cười nói cho người khác sao? Sở tụ một bên thê lương mở miệng, từng chữ phát ra từ đáy lòng, hoàng đế nhìn cậu cũng không hào cự tuyệt, cuối cùng đành phải đồng ý nói, vậy ngươi trước về dưỡng bệnh đi, trẫm rảnh rỗi sẽ đi nhìn ngươi, mấy ngày nay ngươi cũng đừng thượng triều, viết một tờ giấy cáo bệnh là được. Vẻ mặt sở tụ cảm động đến rơi nước mắt tiễn bước hoàng đế. Bản thân cũng lập tức đứng dậy, mặc vào y phục cung nữ mang đến. Tuy rằng thân thể không khỏe, nhưng trong lòng đã kiên quyết thề sống chết sẽ tử chiến đến cùng làm cho hành động của cậu cũng nhanh như gió. Lúc này đã gần chạng vạng, mây đỏ đầy trời, thiên cao rộng rãi một mảnh rực rỡ. Hoàng cung nguy nga đẹp đẽ quý giá, đất đai mênh mông, sở tụ nhìn thấy hết thảy. Nhưng trong lòng lại như gió thu gợn qua, thê thê thảm thảm một mảnh, rốt cuộc cũng không tìm về được nửa phần dũng cảm lúc trước muốn vì nước vì dân, trong lòng chua xót không người kể rõ. Hoàng đế cấp sở tụ cổ kiệu nhỏ, sở tụ một đường ra cung, ở cửa cung gặp được Phượng Dục đang về phủ, cậu liền phái cổ kiệu kia quay về, chính mình theo xe ngựa của Phượng Dục. Phượng Dục xem sở tụ một bộ mày ngài khẽ nhăn, bộ dạng không chịu hé miệng, mặc dù nhìn ra trong lòng cậu có việc, nhưng lại đoán không được sự tình. Sở tụ, ngươi làm sao vậy? Sở tụ mắt từ ô cửa nhìn ra xa, chỉ khe khẽ thở dài, hồi đáp, không có việc gì. Sở tụ thở dài như thu kia thanh sầu, mơ hồ và xa xôi. Phượng Dục nhìn bộ dáng của cậu, càng xem càng mặt đỏ tim đập, cảm thấy thần thái sầu lo của sở tụ mang theo 3 phần thanh cao đơn độc. 3 phần băn khoăn đang tiếc, và 4 phần còn lại ngay cả nở. Ánh sáng mờ chiếu lại đây, rọi vào một bên sườn mặt sở tụ, lỗ tai trong suốt giữa ánh long lanh như phía một tầng hồng, mà địa phương bên dưới cũng rõ ràng hiển hiện mấy điểm hồng ngân kéo dài đến tận cổ, thẳng đến khi được y phục trắng tinh che lấp lại. Mặc dù Phượng Dục không phải người từng trải chuyện phong nguyệt, nhưng trong nhà cũng có mấy phòng thiếp thất. Cũng bởi vì xã giao mà thường qua hồng lâu sở quán, hắn tự nhiên biết hồng ngân kia là ý tứ gì, mà sở tụ từ hoàng cung đi ra, lại thanh sầu đầy mặt, đương nhiên chỉ có một người trong hoàng cung dám đối với Dịch đại nhân như vậy, chân tướng không phải đã rất rõ ràng sao? Xem rằng lời ra tiếng vào cũng không phải lời đồn vô căn cứ, chính là nhìn thấy bộ dạng Sở Tụ, hẳn là cậu không phải cam tâm tình nguyện. Sở Tụ lại khẽ thở dài, đối với Phượng Dục dõi theo cậu muốn nói lại thôi. Phượng huynh, ngươi có việc liền hỏi đi. Cũng không có việc gì, chính là nhìn ngươi giàu dĩ không vui, không biết là chuyện gì sở nhiễu. Nếu mổ có chỗ nào giúp được còn thỉnh nói thẳng. Phượng Dục cũng là người trẻ tuổi 24 khí huyết phương cương, nhìn Sở Tụ như vậy, hắn cũng liền đem lời trong lòng nói ra. Thấy Sở Tụ thân thể không khỏe, trên gáy còn tồn dấu vết, lại ngồi vào mã xa của hắn mà về, thực rõ ràng, Sở Tụ không sợ hắn nhìn thấu, mà Sở Tụ một người luôn để ý này nọ, lại có ý cho hắn nhìn ra, vậy nhất định là muốn hắn hỗ trợ. Sở Tụ hé miệng không nói, cúi đầu hai tay gắt gao nắm lại, hơn nửa ngày mới bảo, nói vậy Phượng huynh cũng đã nhìn ra, Hoàng thượng đối ta tồn hai loại tâm tư, tối hôm qua ta uống rượu, Hoàng thượng liền cùng ta làm chuyện đó, ta hiện tại trong lòng buồn khổ, nhưng cũng không có ai để nói. Hai người đều lâm vào trầm mặc. Phượng Dục xem bộ dạng sầu khổ của Sở Tụ, không nghĩ tới đây là lần đầu tiên Sở Tụ cùng Hoàng đế. Nghĩ tới Sở Tụ năng lực chắc tuyệt, tâm luôn luôn cao, hành vi đoan chính, lễ nghĩa cũng rất tốt. Gặp loại sự tình này trong lòng khẳng định là khó chịu. Hắn trở thành bằng hữu tương giao với Sở Tụ, đối xử như huynh đệ, cũng không bởi vì Sở Tụ cùng Hoàng đế quan hệ bất chính mà xem thường cậu, ngược lại còn rất quan tâm mà hỏi han, vậy ngươi có tính toán gì không? Hoàng thượng là ý tứ gì? Xem ý tứ Hoàng thượng, về sau còn có khả năng như vậy nữa. Cho nên, ta là hướng ngươi xin giúp đỡ, ta không nghĩ sẽ ở lại trong triều, ta muốn đến một địa phương khác, tốt nhất là nơi Hoàng thượng tìm không thấy. Sở Tụ đối với Phượng Dục vẫn là hiểu biết, biết hắn là người có thể vì bằng hữu không tiếc mạng sống, một khi đáp ứng nhất định sẽ giúp. Phượng Dục không nghĩ tới Sở Tụ cư nhiên tồn tại tâm tư này, rất là kinh ngạc, ngươi muốn chạy trốn, ta không đi không được, nhìn đến Hoàng thượng ta căn bản không có biện pháp chấn định chính mình. Sở Tụ thống khổ ra tiếng, muốn Hoàng thượng không tìm thấy ta, không phải sự tình đơn giản, còn nhờ ngươi nhất định phải giúp ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 17. Sở Tụ ở nhà ngoan ngoãn dưỡng bệnh, bởi vì dùng dược tốt. 3-4 ngày sau, thắt lưng hết ê ẩm, mông cũng không đau, nhưng vì không muốn thấy Hoàng đế nên cậu cũng không vào triều làm việc. Hoàng đế thường dành chút thời gian đến xem cậu vài lần, mỗi lần ai kia muốn nói nhưng rồi lại thôi. Không biết là đối ngày đó tỏ vẻ xin lỗi, hay là muốn Sở Tụ mau mau tốt lên, có thể một lần nữa lăn lên trên giường. Sở Tụ sợ Hoàng đế nói ra yêu cầu kỳ quái, mỗi lần người kia đến, cậu đều một dạng thân thể suy nhược yếu đuối. Bởi vậy trong lòng Hoàng đế vẫn còn áy náy một phen. Em chơi ác quá bằng. Sở Tụ nghĩ đến chuyện rời đi, cảm thấy vô luận thế nào cũng phải xin lỗi Tần Nguyệt. Mỗi đêm mọi người ngủ, mình cậu vẫn nằm chừng to đôi mắt không ngủ được, mất ngủ, nên thần kinh cũng có chút suy nhược. Thái y mỗi ngày đều đến xem bệnh. Sở Tụ thể nhược, lại thêm hiện tại tâm trạng không tốt, thái y liền vì cậu mà cấp không ít dược an thần, sau đó trở về hướng Hoàng đế hồi báo bệnh huống của cậu. Sở Tụ lại được phê chuẩn một đoạn thời gian dưỡng bệnh. 18 tháng 3, sườn núi Đào Khê kinh thành Quỳnh Anh có tiết hoa đào, triều thần được nghỉ 2 ngày, vì thế mọi người kéo theo gia quyến đi chơi xuân, ngắm hoa đối thoại, uống rượu tác nhà, đảm tình thuyết ái. Trong lúc nhất thời mọi người trong kinh thành đều hướng Đào Khê mà đi, còn không ít người từ bên ngoài tiến đến, làm Đào Khê trở nên kín người hết chỗ. Bất quá, Sở Tụ lại rất thích tình cảnh này. Sở Tụ bị bệnh ở nhà oa mất mấy ngày, nói muốn ra ngoài đổi chút gió, tứ đại thị nữ trong nhà cũng muốn ra ngoài chơi liền hai tay tán thành, trước đó vài ngày đã chuẩn bị đồ đạc chơi xuân. Đến ngày lễ hoa đào, sáng sớm tinh mơ, một hàng năm người cùng sa phu ngồi trên mã xa hướng Đào Khê mà đi, trên đường gặp vài đại nhân cùng gia quyến, chào hỏi qua lại rồi mọi người cùng nhau lên đường. Mã Xa đẹp đẽ quý giá, nhóm thiếu niên anh tuấn cưỡi ngựa, một đường đi chọc không ít người chú ý. Thật ra Phượng Dục không có mang theo nữ quyến nhà mình, bất quá bên trong Mã Xa Phượng gia lại ngồi mấy cái muội muội đệ đệ, trên lưng ngựa còn có vài thanh thiếu niên Phượng gia, đằng sau xe ngựa cũng không ít người hầu thị nữ, cùng với đồ dùng vật phẩm. Nhâm gia chủ Phượng gia có huyết mạch chính thống là đứa nhỏ Phượng Du 11 tuổi, biểu hiện đã muốn thật ổn trọng. Cùng các đại nhân chào hỏi qua liền ngồi trong Mã Xa yên lặng nhìn ngoài cửa sổ. Đến đào khê, dọc theo bờ sông sườn núi đều là cây đào, nói có hơn vạn gốc anh đào cùng nở cũng không phải quá. Nơi này như một biển hoa, hòa cùng làn gió, cánh hoa tung bay, toàn bộ thế giới được bao trùm bởi một mảnh phấn hồng, mạn diệu giống như tiên cảnh. Ánh sáng mặt trời chiếu vào thân cây, chiếu vào cỏ dại xanh tươi, chiếu vào trên mặt mọi người, chiếu vào dòng sông đào khê, nước chảy phiên theo từng mảng long lanh. Thế giới như dị thường tươi đẹp. Một ngày này, chẳng phân biệt địa vị thân phận, dẫu là người thế nào cũng có thể đi đồng du, thậm chí còn một hồi đại hội thân cận, rất nhiều người tại đây một ngày tâm sự cùng nhau. Bất đồng tầng lớp cũng có thể nói rõ, những kẻ gia trưởng cũng mặc kệ tất cả. Sở Tụ nhìn thế giới tràn ngập hoa đào, nghĩ đến năm trước cùng Hoàng đế, Tần Nguyệt đi đến Nhạc Dương Sơn, cách nơi này. Khi đó trong lòng còn tương đối tràn ngập vô hạn khát khao mà hướng tới. Còn lúc này đây, cậu đã muốn tâm thương ý lạnh. Dọc theo đào khê, rất nhiều người ở hai bên bờ sông trải ra vải bố ngồi dưới đất, vừa nhìn hoa rơi vừa nhìn nước chảy, vừa nói chuyện phiếm hoặc là ăn gì đó. Còn có nhiều đứa nhỏ ở dưới tán đào mà vui đùa ầm ĩ. Dù sao cũng là con cháu quý tộc, ở địa phương này đã sớm cho người thu thập thỏa đáng. Bên người Sở Tụ đi theo bốn thị nữ, vốn ban đầu có thể trải định mà ngồi dưới tán đào ăn điểm tâm linh tinh này nọ, nhưng bởi vì tới chậm, địa phương tốt đều bị chiếm hết, không còn chỗ để ngồi, liền dứt khoát mang bọn họ rời đi. Phượng gia chọn một mảnh sân trên tiểu sườn núi, nơi đó hướng dương, cây đào to lớn, cỏ xanh trải dài, vừa vặn có thể tinh tường nhìn thấy đào khê hà cách đó không xa. Nơi này lại có vẻ u tĩnh. Trên đất đã trải tốt các tấm chiếu, đệm êm, mức điểm tâm nước trà cũng đều bày hảo. Chung quanh còn được vây màn tơ lụa để bảo trì riêng tư. Chung quanh địa phương Phượng gia cũng có vài quan lớn sở chiếm. Nam nhân thì trầm ổn nói chuyện, nữ tử thì cười nói xôn xao. Tiếng cười xuyên qua tầng tầng lớp lớp không khí, thật sự truyền đi rất xa. Trong chốc lát trên sông Đào Khê sẽ có biểu diễn, thuyền hoa chở ca cơ vũ nữ nhạc công diễn tấu. Xuôi theo dòng, mọi người dọc theo bên bờ thưởng thức. Hôm nay hí tấu là nhóm ca cơ nổi tiếng nhất thừa quốc, tiền nhuận của họ cũng là do chính quốc đề ra, vì vậy thường dân cũng có thể đến để thưởng thức nghệ thuật ca vũ. Bên bờ, các tài tử còn có thể tổ chức hội thi, hội họa, nữ tử cũng được tham gia, mọi người cùng thi triển tài hoa, tại nơi này mà phô diễn chính mình. Sở Tụ cùng đám người kẻ sĩ trước đi thăm thi hội hoa kiêm tìm hiểu tình huống. Bọn nữ tử ở hai bên thảo luận nói chuyện phiếm, cũng có người thiện âm luật luận bàn đàn thổi cho nhau, dẫn tới một đám người bồi hồi không đi. Tiết hoa đào thật sự rất đông người. Khi đến bờ sông, có thuyền hoa đệ nhất chậm rãi hướng xuống, trong làn gió thơm có vũ nữ ca cơ xinh đẹp phiêu giật nhảy múa, có nhạc công thiện âm phảng phất tấu khúc. Bầu trời nhân gian lúc này như mờ ảo. Tại thời điểm chen chúc Sở Tụ bị thoát khỏi mọi người, chờ một đám mười mấy người trở lại nghỉ ngơi, mới phát hiện thiếu vắng mất cậu. Ban đầu hy viện với hy viên còn thật sự ngoạn đến vui vẻ, đột nhiên một cái tình thiên phích lịch khiến các nàng hoảng sợ. Nếu công tử có chuyện gì, các nàng hướng hoàng đế công đạo như thế nào, cuối cùng còn có thể bảo mệnh hay không còn không biết. Phượng gia liền phái vài người đi tìm, vốn tưởng rằng Sở Tụ một cái đại nhân sẽ không đi này nọ, trong chốc lát sẽ tự mình trở về, không nghĩ tới quá thời gian Ngọ Thiên cũng không thấy bóng dáng. Hy viện, hy viên càng thêm nóng nảy, muốn tự thân đi tìm công tử nhà mình. Phượng gia vì thế phải phái thêm thị vệ tìm người, Lý gia bên cạnh cũng ra tay hỗ trợ. Bất quá đào khê nhiều người như thế, Sở Tụ đã cố ý lạc đường thì mấy chục người sao có thể tìm được. Đến trạng vạng, tự ánh nắng chiều mọi người đều muốn lục đục trở về. Còn người trong Phượng gia lo lắng bất kham đến long trời lở đất, thậm chí còn hướng Duy Trì An Kinh xin giúp đỡ, mượn phủ nha trong kinh thành đến hỗ trợ nhưng cũng không tìm được. Tứ đại thị nữ đứng đầu là Hy Viện tâm lạnh như băng, nhịn không được liền cưỡi ngựa chạy tới hoàng cung đem việc này cấp báo hoàng đế. Hoàng đế nhanh chóng phái nhân mã ra ngoài tìm kiếm, nhưng là ngắm hoa ở Đào Khê toàn người tứ phương, đã có vài vạn người hướng các phương mà đi. Biển người mờ mịt, lúc này đã không thể tìm ra. Có lẽ nhiều ngày gần đây Sở Tụ biểu hiện quá hảo, không chút đề cập đến chuyện ngày đó bị hoàng đế xâm phạm, nên sau khi hoàng đế biết tin tức Sở Tụ lạc đường, phản ứng đầu tiên không phải là cậu bị người bắt cóc, mà là chạy trốn, vì thế đều thiết lập các trạm kiểm soát ngăn trở, nhất định phải đem cậu tìm về. Lại nói đến, Sở Tụ căn bản không có rời đi, lúc ấy lạc đường liền sau đó vội vàng thoát ngoại sam, bên trong mặc một kiện áo thanh lam, rồi tìm đến địa phương Phượng Dục an bài, đó là một trà lâu gần cửa thành, vào trong thay đổi một thân nữ trang của nha hoàn. Y phục vừa đổi tốt, Phượng Dục đã đến, nhìn đến bộ dạng Sở Tụ còn chê cười cậu một câu, nói cậu mặc y phục tiểu thư khuê các không thể so với phong thái thường ngày, liền bị Sở Tụ ngoan đá một cước. Lúc đó hắn mới an phận mà đến làm dịch dung, búi tóc cho Sở Tụ. Sau khi mọi thứ đã tốt, Sở Tụ liền cầm giỏ điểm tâm từ cửa sau đi ra ngoài. Bên ngoài đã có xe ngựa của Phượng gia, là mã xa dùng lúc lên Đào Khê ngắm hoa. Thân phận bây giờ của Sở Tụ liền biến thành đại nha hoàn tùy thân bên Phượng Dục, mà Phượng Dục cùng nha hoàn chân chính ly khai kinh thành hướng phía nam bổn gia mà đi. Đến lúc đó Sở Tụ muốn thoát thân, Phượng Dục cũng có thể nói thẳng là cho nha hoàn hồi bổn gia, cũng không lo lắng thân phận bị lộ tẩy. Vì vậy khi Sở Tụ nói đến Đào Khê, nhưng thật ra chỉ là viện cớ, đợi đến thời cơ liền tiêu thất. Lúc nhìn bọn thị vệ người hầu nơi nơi tìm cậu, nhìn đến bốn vị thị nữ nhà mình gấp đến độ xoay quanh, trong lòng cậu cũng chịu không nổi, nhưng là không muốn trở về. Vì thế chỉ có thể ngoan tuyệt quyết tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 18, Tần Nguyệt phẫn nộ. Sở Tụ để lại thư cho Tần Nguyệt và Hoàng đế, đặt chính dự án thư trong phòng. Hoàng đế vừa vào liền thấy được mấy chữ thật to trên mặt Tần Nguyệt. Hoàng đế cầm lên, cũng không để ý riêng tư trong đó liền xé mở xem, bên trong cũng không biết cái gì, hơn phân nửa là Sở Tụ nói chính mình ly khai, muốn Tần Nguyệt không cần vì một thân cây mà buông tha cho cả mảnh rừng, nói chính mình không xứng với Tần Nguyệt không cần nhớ thương cậu. Hoàng đế nhìn tín thư trong tay tuy rằng một mảnh vô nghĩa, nhưng là bao hàm tình cảm của Sở Tụ đối với Tần Nguyệt, trong lòng hắn cực kỳ bất bình mà tùy tay ném bức thư lại trên bàn. Cầm lấy một phong thư khác, sau khi mở ra, bên trong cư nhiên còn một tầng phong bì, trên mặt viết Hoàng thượng. Đây là một phong thư từ quan, chủ yếu nói chính mình năng lực hữu hạn làm không được nữa, phải về cố hương. Hoàng đế không cần vì chuyện cậu rời đi mà trút giận lên mọi người trong phủ, đương nhiên cũng không cần phái người tìm cậu trở về. Nhìn phong thư này, Hoàng đế giận không kềm được, đảo tay áo làm cho mọi vật trên bàn đều rơi xuống đất. Đồ sứ tranh chữ trong phòng cũng gặp nạn, phần lớn đồ sứ đều bị hắn phát tiết đánh hỏng, thư hóa trên đất đa phần đều do Sở Tụ viết ra cũng bị hắn làm rơi rớt tán loạn. Thư hóa bị hoàng đế ném xuống đất, bất quá sau lại cho người đến thu nhặt thật tốt, đem mọi thứ trong phòng một lần nữa bày biện chỉnh tề. Hắn không tin Sở Tụ có thể tránh được bàn tay hắn, sau này nhất định phải tìm được cậu về. Hoàng đế cho người mang thư tín của Sở Tụ đưa cho Tần Nguyệt. Lúc này vừa qua khỏi bữa trưa, hoàng đế đang xem tấu chương xử lý công vụ. Việc điều tra Sở Tụ đã qua một ngày, đến bây giờ cũng không chút manh mối làm hắn phiền lòng nóng ruột không thôi. Tần Nguyệt không để ý đến thị vệ ngăn trở mà xông vào ngự thư phòng, đem cung nữ hầu trà quát lớn đi ra, đóng cửa quay đầu chống lại hoàng đế. Tần Nguyệt lửa giận ngút trời, trừng to đôi mắt, hai gò má bởi vì chạy nhanh mà trở nên đỏ bừng. Một thân cung trang váy áo đỏ rực như đem nàng trở thành hỏa diễm bập bùng. Hoàng huynh, đây là ý tứ gì?